Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20. Bữa tối vẫn luôn từ 6 giờ ăn tới rồi 9 giờ. Diệp Thiều Thần phòng trừ bỏ đạo diễn, chính là diễn viên chính. Không có người tranh nhau kính rượu, cũng không có khoe khoang hải khản. Đại gia một bên nói chuyện phía một bên ăn cơm, không khí rất là nhẹ nhàng. Bởi vì có Diệp Tử Manh ở, cho nên Diệp Thiều Thần cũng không có uống quá nhiều rượu. Cấp nữ nhi gấp tràn đầy một chén đồ ăn, khiến cho chính nàng từ từ ăn. Diệp Tử Manh nhìn một phòng tuấn nam mỹ nhân, cảm thấy đặc biệt đẹp mắt, liền ăn uống đều hảo rất nhiều. Ăn hơn phân nửa chén cơm, thẳng đến bụng nhỏ đều cổ lên. Ngồi ở về nhà trên xe, Diệp Thiều Thần buồn cười mà cấp ăn căng Diệp Tử Manh xoa bụng. Đậu nàng nói, manh manh lại như vậy ăn xong đi liền phải biến thành tiểu chư. Đến lúc đó ba xoa ông bất động làm sao bây giờ? Diệp Tử Manh vẻ mặt di ông ý, nghiến răng trả lời, ba xoa không cần lo lắng. Chờ manh manh biến thành tiểu chư liền không cần ba xoa ôm. Manh manh chính mình đi. Úc Cẩn ở bên cười đến đánh ngã. Kia nếu là béo thành cầu đâu? Diệp Tử Manh trừng hắn. Manh manh mới sẽ không béo thành cầu. Hừ, Diệp Thiều Thần phi thường bất đắc dĩ. Này một lớn một nhỏ thật là mỗi lần tiến đến cùng nhau liền xảo. Hắn tách ra đề tài. Úc Cẩn, Nhiệm Vũ Hinh tuy rằng cơ sở không tồi, nhưng là còn thiếu chuyên nghiệp chỉ đạo. Ngươi nhìn xem an bài ai đi dạy dỗ một chút. Úc Cẩn cười xấu xa. Như thế nào không thấy ngươi đối mặt khác nữ diễn viên như vậy để bụng? Còn thỉnh người chuyên môn phụ đạo, không phải là coi trọng nhân ra đi. Diệp Thiều Thần đầu qua đi một đạo lạnh lạnh ánh mắt. Hài tử còn ở nơi này, nói bừa cái gì? Úc Cẩn làm cái phong khẩu động tác, hành, ta sai. Hắn ở Diệp Tử Manh trên đầu lung tung sờ soạng một phen. Manh manh cái gì cũng chưa nghe thấy ha. Diệp Tử Manh khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhiệm Vũ Hinh tính dẻo rất mạnh, hơn nữa cũng đủ nỗ lực. Diệp Thiều Thần vẫn là giải thích một câu. Hiện tại quan thần nghệ sĩ xuất hiện phay đứt gãy, cho nên đối với có tiềm lực mầm, chúng ta không thể bỏ qua. Nhắc tới chính sự, Úc Cẩn nghiêm túc rất nhiều. Ta minh bạch, mặt khác Khuynh Cung Hồng nhan sách kịch bản đã xác định xuống dưới. Ngươi tìm thời gian xem một chút đi. Hảo, Diệp Thiều Thần nói. Dự toán phương diện đâu? Trải qua tính ra, đầu tư tổng ngạch ít nhất ở 5.000 vạn trở lên. Úc Cẩn nhăn lại cái chán, bĩu môi, trước mắt tới xem, tài chính chỗ hổng rất đại. Ngươi xem làm thế nào chứ? Diệp Thiều Thần suy tư một lát, tài chính sự ta tới nghĩ cách. Ngươi đem dự toán làm được lại chính xác chút không thành vấn đề. Úc Cẩn sảng khoái nói, chỉ cần tài chính không thành vấn đề, đoàn phim ta có thể trong thời gian ngắn nhất cho ngươi tổ kiến lên. Chờ đến hai người thương nghị kết thúc, Diệp Thiều Thần quay đầu vừa thấy Diệp Tử Manh đã lệch qua một bên ngủ rồi, đĩnh bụng nhỏ, bĩu môi, khuôn mặt nhỏ ngủ đến phấn phác phác. Diệp Thiều Thần trong mắt tràn đầy sùng nịch, đem nữ nhi điều chỉnh tốt tư thế, sau đó đem âu phục cởi ra cái ở nàng trên người. Ai, xem ngươi như vậy ta cũng muốn tìm cái nữ nhân sinh hài tử. Úc Cẩn hâm mộ mà cảm thán nói, nếu là sinh đứa con trai còn có thể cùng ngươi kết thân ra. Diệp Thiều Thần nghe được lời này, ninh khởi mi, không vui nói, chờ ngươi có thể sinh ra nhi tử rồi nói sau. Ngoặc kép, từ lần đó đi qua một lần đoàn phim sau, Diệp Tử Manh liền bắt đầu đem sở hữu tinh lực đều đặt ở cùng Lý Uyển Tịch học tập trung y. Lý Uyển Tịch đã bắt đầu công tác, thường xuyên sẽ trực đêm ban, cho nên có thể phụ đạo Diệp Tử Manh thời gian cũng không nhiều lắm. Money may mắn Diệp Tử Manh dai đoạn trước vẫn là lấy ký ức là chủ, cho nên Lý Uyển Tịch mỗi cái cuối tuần tới một chuyến, kiểm tra nàng học tập tình huống. Lại dưới đây an bài tiếp theo cái cuối tuần học tập nhiệm vụ. Trọng sinh sau Diệp Tử Manh trí nhớ phi thường hảo, tuy rằng không đạt được đã gặp qua là không quên được trình độ, ít nhất dụng tâm ghi tội 2-3 biến sau liền sẽ không lại quên. Cho nên trừ bỏ hoàn thành Lý Uyển Tịch lưu lại tác nghiệp ngoại, nàng còn cấp chính mình nhiều tăng thêm một ít nội dung. Nhưng là, cho dù ở nàng giấu giếm học tập tiến độ dưới tình huống, vẫn là làm Lý Uyển Tịch kinh ngạc cảm thán không thôi. Người một bội lên, liền dễ dàng xem nhẹ mặt khác. Cho nên, Diệp Tử Manh bỗng nhiên có một ngày phát hiện, chính mình đã gần có nửa tháng không có gặp qua Xuẩn Cáp. Vì thế, nàng liền tìm được rồi Diệp Thiều Thần, đưa ra muốn đi đoàn phim xem Xuẩn Cáp. Nhưng mà Diệp Thiều Thần lại trên mặt lộ ra chần chờ thần sắc, đối Diệp Tử Manh nói: Manh manh, ba so gần nhất công tác tương đối vội, chúng ta quá một đoạn thời gian lại đi đoàn phim được chưa? Diệp Tử Manh nghe lời này ngữ khí có chút kỳ quái, nàng cẩn thận quan sát Diệp Thiều Thần trên mặt biểu tình, ôm lấy hắn cánh tay, truy vấn nói: Ba so, có phải hay không cậu cậu đã xảy ra chuyện? Diệp Thiều Thần kinh ngạc với Diệp Tử Manh nhạy bén. Hắn vốn định kéo dài một đoạn thời gian, có lẽ manh manh liền sẽ quên mất Husky sự tình, không nghĩ tới lại là như vậy mau đã bị manh manh xuyên qua. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Cậu cậu bởi vì chăm sóc hắn nhân viên công tác đã quên buộc dây xích, kết quả liền ném money, không biết là bị người trộm đi, vẫn là Husky lòng hiếu kỳ quá cường chính mình chạy ném money. Tóm lại, cái kia Husky là không thấy, bởi vì là lão bản nữ nhi dự định sùng vật, cho nên đoàn phim người cũng không thiếu phí thời gian tìm. Nhưng là thực đáng tiếc, trước sau không có tìm được. Diệp Thiều Thần sớm tại 2 ngày trước sẽ biết tin tức này, nhưng là vẫn luôn không dám nói cho Diệp Tử Manh, sợ nàng nghe thấy được sẽ khổ sở. Nhưng ở kéo dài sao không thành công dưới tình huống, hắn đành phải nói ra chân tướng. Quả nhiên, nghe được hắn nói, Diệp Tử Manh đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, phản ánh lại đây sau vẻ mặt mất mát. Nàng áy náy mà tưởng, nếu nàng lúc trước kiên trì đem Husky phải về tới dưỡng, mà không phải đặt ở đoàn phim, có phải hay không nó liền sẽ không ném. Diệp Thiều Thần chạy nhanh đem nữ nhi ôm gần trong lòng ngực. Manh manh không khóc, ba ba lại cho ngươi mua khác cẩu cẩu được không? Diệp Tử Manh khổ sở trong lòng, dúi đầu vào Diệp Thiều Thần trong lòng ngực, lại mua liền không phải nguyên lai cẩu cẩu bồi nàng xuyên qua. Dám chứng nàng hai đời nhân sinh chỉ có cái kia Xuẩn Cáp. Diệp Thiều Thần đau lòng mà hôn hôn nữ nhi phát đỉnh. Còn có ba ba đâu? Manh manh đừng khóc, ta không khóc. Diệp Tử Manh buông ra tay, lộ ra hai chỉ hồng toàn bộ đôi mắt. Ba so, chúng ta lại tìm xem cẩu cẩu được không? Hảo, Diệp Thiều Thần tự nhiên sẽ không đáp ứng. Chúng ta phát tìm cẩu gợi ý, làm càng nhiều người giúp chúng ta tìm kiếm cẩu cẩu, được không? Ân, Diệp Tử Manh biết rõ hy vọng không lớn, lại vẫn là kỳ vọng có thể có người đem Xuẩn Cáp mang về tới. Diệp Tử Manh cuối cùng vẫn là không có thể được đến Xuẩn Cáp rơi xuống. Nàng dần dần tiếp nhận rồi cái này hiện thực, chỉ là cảm xúc vẫn luôn không cao. Diệp Thiều Thần đau lòng nữ nhi, Vì thế liền nghĩ ra một cái biện pháp. Cuối tuần hôm nay, hắn mang theo Diệp Tử Manh sáng sớm liền ra cửa. Thần bí hề hề còn không chịu nói cho nàng mục đích địa. Tuy rằng Diệp Thiều Thần ngày thường hành sự thành thục ổn trọng, rất ít có như vậy tính trẻ con thời điểm mần ni này phiên biểu tình, khiến cho Diệp Tử Manh cực đại lòng hiếu kỳ. Thẳng đến nửa giờ sau, bọn họ ở Ý thị lớn nhất hoa điểu cá thị trường trước xuống xe. Diệp Tử Manh nháy mắt đoán được Diệp Thiều Thần ý tưởng, trong lòng thập phần cảm động. Có thể như vậy tìm mọi cách làm chính mình vui vẻ người này một đời cũng chỉ có ba so. Manh manh, trong chốc lát ba so mang ngươi đi chọn sủng vật. Ngươi thích cái nào tiểu động vật, chúng ta liền đem nó mang về nhà được không? Diệp Thiều Thần nói. Diệp Tử Manh không nghĩ phất Diệp Thiều Thần hảo ý, nhưng tưởng tượng đến xuẩn cáp lại thật sự không cách nào có hứng thú. Hảo, nếu tới liền vào xem đi. Diệp Thiều Thần bắt tay đáp ở nữ nhi trên vai. Đi thôi. Vừa vào cửa liền nghe thấy các loại tiểu động vật phát ra thanh âm ầm ĩ. Diệp Tử Manh mở to hai mắt nhìn khắp nơi nhìn lên. Nàng đời trước liền có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ năng lực, nề hà nàng đối động vật da lông dị ứng, không dám quá nhiều tiếp xúc chúng nó. Hiện tại thay đổi cái thân thể, thể chất cũng thay đổi, nhưng thật ra không cần kiêng kỵ. Diệp Thiều Thần thấy nữ nhi tinh thần hảo một ít, vỗ vỗ nàng, đi thôi, nhìn xem thích cái nào. Diệp Tử Manh quay đầu lại hướng về phía Diệp Thiều Thần ngọt ngào cười. Ân, hoa điểu cá thị trường sủng vật chủng loại rất nhiều, trừ bỏ miêu cẩu loại này thường thấy ngoại, thế nhưng còn có xà cùng than lan từ từ. Đáng tiếc chính là Diệp Tử Manh cũng không thể nghe hiểu chúng nó ngôn ngữ, chỉ có thể đại khái cảm giác đến chúng nó cảm xúc. Xem ra niệm niệm cùng xuẩn cáp là bất đồng. Diệp Tử Manh gõ gõ kém thầm nghĩ, vì nghiệp chứng ý nghĩ của chính mình, nàng bắt đầu ở các cửa hàng xoay lên. Diệp Thiều Thần đi theo nàng phía sau, nhìn nữ nhi giống cái tiểu con quay dương như mỗi cái lồng sắt đều phải tò mò mà thò lại gần nhìn một cái. Manh manh, ở Diệp Tử Manh dạo đến một cái cửa hàng khi đột nhiên có người kêu ra nàng tên. Diệp Tử Manh ngẩng đầu vừa thấy, Hạ ca ca, nguyên lai là Hạ Mặc Hàm Ân. Diệp Tử Manh chú ý tới hắn trong tay còn nắm một cái so với chính mình lùn một ít tiểu nam hài, hẳn là chính là Hạ Mặc Hàm đề qua cháu ngoại trai đi. Tiểu nam hài hắc gầy, đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển cái không ngừng, vừa thấy chính là cơ linh gan lớn. Hắn hướng về phía Diệp Tử Manh nhe răng một nhạc, tránh thoát Hạ Mặc Hàm tay chạy tới. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tiểu muội muội, Diệp Tử Manh lông mày một trọn, nhìn còn không có chính mình cao tiểu nam hài. Ngươi bao lớn? 6 tuổi. Tiểu nam hài nhi đĩnh đĩnh ngực, một bộ kiêu ngạo mà ngự khí nói. Diệp Tử Manh ngoặc kép, thật đúng là so nàng đại. Ta kêu Nhạc Tân Vũ, ngươi kêu gì? Diệp Tử Manh, Diệp tổng. Hai cái tiểu gia hỏa giao lưu thời điểm, Hạ Mặc Hàm cũng cùng Diệp Thiều Thần chào hỏi. Ngươi là? Diệp Thiều Thần tuy rằng không quen biết Hạ Mặc Hàm, lại cảm thấy hắn có chút quen mắt. Ta kêu Hạ Mặc Hàm, là lương đạo đoàn phi môn sơ. Hạ Mặc Hàm cười nhạt, tự giới thiệu nói. Diệp Thiều Thần gật đầu, tùy ý hỏi, không đi quay chụp, xuất diễn của ta tương đối thiếu. Đã kết thúc, Hạ Mặc Hàm trả lời. Hạ Mặc Hàm nhân vật chỉ xuất hiện ở phim truyền hình trước nửa bộ phận, trước một đoạn thời gian đã tập trung quay chụp xong rồi. Hắn người đại diện Lê Tỷ tiếp theo lại cho hắn an bài vài lần thử kính, hiện tại đang ở chờ tin tức chung. người đại diện đơn giản cho hắn thả mấy ngày giả. Vì thế Hạ Mặc Hàm liền trở về nhà. Hôm nay vừa lúc cháu ngoại trai ăn sinh nhật, ma hắn muốn súng vật, bị ma không có biện pháp, Hạ Mặc Hàm đành phải mang theo hắn tới nơi này. Ngươi diễn ai? Triệu Khuyết thực không tồi nhân vật, Diệp Thiều Thần khen. Tuy rằng suất diễn đều tập trung ở phía trước, nhưng lại là thực thảo hỉ. Diễn hảo thực dễ dàng bị người xem nhớ kỹ, có thể bắt được nhân vật này còn may mà ngài nữ nhi. Hạ Mặc Hàm đem chân tướng cùng Diệp Thiều Thần nói một lần. Diệp Thiều Thần cũng không nghĩ tới còn có cái này trùng hợp. Cười nói, kia cũng là vận khí của ngươi cùng thực lực, nếu Hạ Mặc Hàm kỹ thuật diễn quá kém, Lương Đạo cũng sẽ không lưu lại hắn. Hai người đang nói, liền thấy Diệp Tử Manh chạy đến Diệp Thiều Thần bên người, ôm lấy chính mình ba ba chân dài, quay đầu hỏi hướng Hạ Mặc Hàm, Hạ ca ca, ngươi cũng tới mua súng vật sao? Hạ Mặc Hàm hồi, không phải, là cho Tiểu Vũ mua, bên kia cái Tân Vũ cũng đi theo Diệp Tử Manh, đặng đặng đặng mà chạy tới. Lớn tiếng trả lời, cựu cựu, ta muốn mua một con đại đại cẩu, hắn tay ở không trung vẽ một cái đại đại viên. Diệp Tử Manh cảm thấy buồn cười, thân cao mới 1 mét liền tưởng mua đại cẩu, đến lúc đó còn không biết ai lưu ai đâu. Hạ Mặc Hàm sủng nịch mà sờ sờ cháu ngoại trai đầu, nghe Tiểu Vũ Manh Manh chọn chung cái nào không có. Diệp Thiều Thần hỏi, Diệp Tử Manh lắc lắc đầu, không có, nàng tưởng, như thế nào cũng muốn chọn một cái cùng Niệm Niệm còn có Xuẩn Cáp giống nhau, có thể nói lời nói đi. Kia cùng tiểu đồng bọn cùng nhau tiếp tục đi xem đi. Diệp Thiều Thần vui làm Diệp Tử Manh nhiều tiếp xúc mặt khác hài tử. Vì thế cổ vũ nói, Diệp Tử Manh ân một tiếng. Chủ động kêu cái Tân Vũ, đi thôi, hảo, cái Tân Vũ đối với Diệp Tử Manh lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng. Diệp Tử Manh đột nhiên cảm thấy cái này tiểu gia hỏa cũng rất manh. Hai tử đi chọn súng vật, hai cái đại nhân liền ở một bên nói chuyện phía Money nói chuyện với nhau vài câu sau. Diệp Thiều Thần phát hiện Hạ Mặc Hàm tuy rằng lịch duyệt không đủ, nhưng cách nói năng khéo léo, tiến thối có độ, hoàn toàn không giống một cái vừa mới vừa 20 người trẻ tuổi. Diệp Thiều Thần đối hắn ấn tượng không tồi, vì thế cố ý lộ ra nói, công ty gần nhất chuẩn bị bắt đầu quay một bộ cổ trang kịch, qua mấy ngày sẽ có công khai thử kính tin tức. Ngươi có thể đi thử xem Monster, Hạ Mặc Hàm kinh hỉ mà trả lời. Chẳng lẽ là Khuynh Cung Hồng Nhan Sách? Diệp Thiều Thần kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Ngươi tin tức còn rất linh thông, Hạ Mặc Hàm trên mặt nóng lên. Ta cũng là nghe người ta nói, bên trong có một cái thượng thư nhân vật thực thích hợp ngươi. Nếu là cảm thấy hứng thú nói, có thể đi xuống chuẩn bị. Diệp Thiều Thần ánh mắt cực chuẩn, hắn nói thích hợp như vậy nhất định là có lý do. Hạ Mặc Hàm trên người trong sáng như gió, khí chất thực thích hợp kịch bản cái kia thanh niên thượng thư giả thiết. Hạ Mặc Hàm tự nhiên biết Diệp Thiều Thần để lộ ra tin tức giá trị có bao nhiêu đại, hắn chạy nhanh tạ nói, cảm ơn Diệp tổng, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Diệp Thiều Thần cười nhạt một chút, hắn chỉ là cung cấp một cái cơ hội mà thôi, đến nỗi người thanh niên này có thể hay không bắt lấy liền phải xem chính hắn. Đột nhiên một trận cẩu gầm nhẹ thanh từ nơi không xa truyền tới, Diệp Thiều Thần theo bản năng mà cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn qua đi, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cũng không biết là chuyện như thế nào, Một cái lồng sắt thượng khóa thế nhưng bị mở ra. Một cái nửa người cao đại cẩu từ bên trong chạy trốn ra tới. Một bên lớn tiếng rít gào, một bên hướng hai đứa nhỏ tới gần. Manh manh, tiểu vũ, hai cái nam nhân đại kinh thất sắc, chạy nhanh hướng bên kia chạy tới. Diệp tử manh nhìn trước mắt dần dần tới gần đại cẩu, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tân vũ. Nếu không phải hắn vừa rồi lấy gậy gộc thọc đại cẩu, chọc giận nó, bọn họ sao có thể gặp mặt lâm loại này nguy hiểm. Nhưng mà mới 6 tuổi cái tân vũ đã sớm dọa choáng váng, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái mũi vừa kéo tháp, giống như lập tức muốn khóc ra tới. Diệp tử manh chạy nhanh che lại hắn miệng. Này nếu là thật khóc ra tới, bị cẩu làm như là khiêu khích cùng uy hiếp nhưng làm sao bây giờ? Nàng dư quang quét đến ba so cùng hạ ca ca đã đuổi lại đây. Trong lòng kiên định một ít. Bọn họ hiện tại cần phải làm là ngừng ở tại chỗ không cần lộn xộn, chờ đợi các đại nhân đem chó rượt đi. Đương nhiên, Diệp tử manh cũng thử dùng chính mình dị năng trấn an ở vào bạo nộ trung cẩu. Đáng tiếc tác dụng không lớn. Diệp thiều thần cùng hạ mặc hàm đuổi tới hai đứa nhỏ bên người, đang chuẩn bị ra tiếng uống lui đại cẩu. Lại không biết từ cái nào trong một góc đột nhiên lại vụt ra một cái chỉ có thành nhân hai cái bàn tay đại tiểu cẩu. Nó che ở mọi người trước người, không chút nào sợ hãi mà hướng về phía so nó lớn mấy lần đại cẩu kêu lên: "Go go go, cho ta tránh ra." Diệp tử manh nghe được nó thanh âm nhịn không được trừng lớn hai mắt. Nàng lại gặp được một con có thể nói động vật. Nhưng mà lệnh mọi người kinh ngạc chính là đại cẩu nhìn thấy tiểu cẩu lại đột nhiên héo ngô ô, nó cụp đuôi đi bước một mà lui về phía sau, cuối cùng thế nhưng trực tiếp toàn trở về chính mình lồng sắt, đuổi đi địch nhân. Tiểu cẩu vui sướng mà chạy đến Diệp tử manh bên người, cái đuôi diêu a diêu. Go go go, ta có phải hay không rất tuyệt? Diệp tử manh xì một tiếng cười, làm Diệp thiều thần đem chính mình buông, sau đó ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ tiểu cẩu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi." Tiểu cẩu vươn hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm Diệp tử manh lòng bàn tay, ngứa đến nàng khanh khách mà nở nụ cười. Diệp tử manh lúc này mới thấy rõ, này chỉ tiểu cẩu toàn thân màu trắng, không có một tia tạp mao, thịt đô đô mà cùng nắm giống nhau. Hai viên đôi mắt tựa như thủy tẩy quá trân châu, nàng yêu thích mà đem nó trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Không có, tiểu cẩu hảo đáng yêu. Diệp tử manh đem chính mình trong lòng ngực tiểu cẩu dơ lên cấp Diệp thiều thần xem. Ta muốn dưỡng nó, đương nhiên không thành vấn đề. Diệp thiều thần hôn hôn nàng khuôn mặt. Manh manh vừa rồi sợ hãi sao? Giống nhau hài tử gặp được loại sự tình này, khả năng đã sớm khóc. Mà nhà hắn manh manh không chỉ có không khóc, còn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hắn thật sự cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Diệp tử manh ngượng ngùng nói: "Sợ hãi, nàng đương nhiên sợ hãi bị chó cắn, nhưng là nàng trong lòng dù sao cũng là một cái người trưởng thành. Nếu là trực tiếp bị dọa khóc cũng quá mất mặt." Mà một bên cái tân vũ tiểu bằng hữu đã sớm đã bò đến hạ mặc hàm trong lòng ngực gào khóc. Hạ mặc hàm thật vất vả hống hảo cháu ngoại trai, nhìn đến đã cùng tiểu cẩu ngoạn nhi đến cùng nhau manh manh, không khỏi tán thưởng nói: "Manh manh thật dũng cảm." Sau đó đối chính mình trong lòng ngực cái tân vũ nói: "Ngươi xem, tiểu muội muội cũng chưa khóc. Tiểu vũ chính là tiểu nam tử hán, như thế nào có thể khóc đâu." Cái tân vũ chừ tháp cái mũi, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Diệp Tử Manh. Khóc ròng nói, chính là ta còn là sợ. Diệp Tử Manh xì một nhạc, hướng về phía cái Tân Vũ hô. Ngươi không phải nói muốn mua đại cẩu sao? Hiện tại còn mua sao? Cái Tân Vũ đầu nhỏ riêu đến cùng chống bỏi dường như từ bỏ. Hạ Mặc Hàm cười lắc lắc đầu. Khoan thai tới muộn, súng vật chủ tiệm lúc này mới trở về. Xin lỗi, xin lỗi, ta vừa rồi đi WC. Các ngươi nhìn chúng cái nào? Diệp Thiều Thần mày nhăn lại. Vừa rồi ngươi trong tiệm cẩu đột nhiên từ lồng sắt chạy ra tới, thiếu chút nữa cắn hai đứa nhỏ. Hắn chỉ vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, hiện tại lại ghé vào lồng sắt, hiện tại có vẻ dị thường ngoan ngoãn. Đại cẩu nói, súng vật chủ tiệm kiểm tra rồi một chút lồng sắt khóa, phát hiện xác thật có buông lỏng. Xin lỗi xin lỗi, là ta sai. Hai tử không có việc gì đi, không có việc gì, chính là sợ tới mức không rõ. Diệp Thiều Thần trả lời, như vậy đi, các ngươi ở ta trong tiệm tiêu phí đều đánh chín chiết, coi như là cho hai đứa nhỏ an ủi thế nào. Sủng vật chủ tiệm thái độ phi thường tốt đẹp, Diệp Thiều Thần có nhưng đều bị nhưng gật gật đầu. Hạ Mặc Hàm cũng không có gì ý kiến. Rốt cuộc hài tử không bị thương, ta liền phải này chỉ. Diệp Tử Manh ôm trong lòng ngực tiểu cậu nói. Sủng vật cửa hàng lão bản ngắm liếc mắt một cái, là hắn trong tiệm money, bất quá không phải cái gì quý báu chủng loại, chỉ là một cái tạp giao khuyển. Vì thế nói, đây là so hùng cùng mặt khác khuyển loại tạp giao, giá bán 800. Ta cho ngươi đánh cái chín chiết sờ nữa cái số lẻ 700 thế nào? Diệp Thiều Thần đối cầu các chủng loại giá cả không quá quen thuộc, 700 giá cả cũng không tính cao. Vì thế nói, có thể, quan trọng nhất chính là nữ nhi thích. Diệp Tử Manh sờ sờ ở trong ngực còn không an phận tiểu gia hỏa, chờ một lát liền mang ngươi về nhà. Nếu là xuẩn cáp cũng có thể trở về thì tốt rồi. Ô, xuẩn cáp là ai? Là ca ca của ngươi. Nhưng là nó ném money. Diệp Tử Manh thở dài, dặn dò nói, ngươi về sau cũng không thể chạy loạn, muốn nghe lời nói uông, cần thiết đáp. Tiếp theo Diệp Thiều Thần cùng Diệp Tử Manh lại cùng nhau chọn cẩu lương, ổ chó, dây dắt chó từ từ. Chờ đến tất cả đồ vật đều mua tề sau, Diệp Tử Manh quay đầu lại xem Hạ Mặc Hàm bên kia. Vui vẻ, nguyên lai cái Tân Vũ tiểu bằng hữu bởi vì chuyện vừa rồi sinh ra bóng ma tâm lý. Đừng nói đại cẩu, tiểu cẩu đều không thích. Cuối cùng lựa chọn một cái trên người xám trắng giao nhau con thỏ. Sau lại này chỉ tiểu cẩu bị Diệp Tử Manh đặt tên vì cơm nắm. Cơm nắm tính cách thực hoạt bát, hơn nữa lá gan cũng phi thường đại. Bất quá có Diệp Tử Manh dạy dỗ, nó chưa bao giờ tùy chỗ đại tiểu tiện, cũng sẽ không loạn cắn đồ vật. Mỗi ngày cho nó uy thực, tắm rửa, Diệp Tử Manh chưa bao giờ dùng người hỗ trợ, chính mình liền làm thực hảo. Điểm này làm Diệp Thiều Thần phi thường vừa lòng. Chẳng qua hắn cảm thấy chính mình giống như thất sủng. Diệp Tử Manh phát hiện cơm nắm phi thường thông minh, thậm chí không kém gì chim sẻ niệm niệm ân y, cho nên ngày thường mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian tới huấn luyện nó. Cái này làm cho một người một cậu cảm tình càng ngày càng tốt, cơm nắm phục tùng tính cũng càng ngày càng cao. Cũng bởi vì cơm nắm nguyên nhân, Diệp Tử Manh dưỡng thành buổi sáng tập thể dục buổi sáng hảo thói quen. Bởi vì mỗi ngày buổi sáng nàng đều sẽ bị cơm nắm đánh thức. Diệp Thiều Thần đối này thấy vậy vui mừng, chủ động mỗi ngày mang theo nữ nhi cùng tiểu cẩu cơm nắm vòng quanh trong tiểu khu đường nhỏ chạy bộ. Diệp gia xa hoa trong tiểu khu nhân gia không nhiều lắm. Thân phận tương đương, lẫn nhau gian giao lưu rất ít. Dị vãng Diệp Thiều Thần chính mình tập thể dục buổi sáng khi nhiều lắm chào hỏi một cái mà thôi. Nhưng là từ có một cái tinh xảo đáng yêu nữ nhi cùng một con bàn tay đại tiểu cầu cùng đi sau. Người của hắn khí lập tức liền bạo trướng rất nhiều. Ngươi như vậy tuổi trẻ, nữ nhi đều lớn như vậy. Nhà ngươi nữ nhi lớn lên cũng thật xinh đẹp, rất giống ngươi a. Tới, tiểu bằng hữu kêu tiếng gì? Diệp Thiều Thần rốt cuộc lý giải vì cái gì có người thích phơi oa. Hắn hiện tại mỗi lần nghe thấy người khác khích lệ nữ nhi, trong lòng đều đặc biệt cao hứng, so khen chính mình cao hứng. Kiên trì một tháng sau, Diệp Tử Manh cảm thấy chính mình lượng cơm ăn biến đại, vóc dáng cũng thoáng cao một ít, trong lòng đặc biệt cao hứng. Hôm nay, tập thể dục buổi sáng sau khi kết thúc, cha con hai ăn qua bữa sáng, Ôn Hạo gọi điện thoại tới. Thiều Thần, Ôn Hạo thanh âm từ di động bên kia truyền đến. Ta lão sư nói muốn trông thấy Manh Manh, kỳ thật là Lý Uyển Tịch ngẫu nhiên gian cùng lão sư nhắc tới Diệp Tử Manh, đối trung y thiên phú cực cao sự, khiến cho Trương Duyên Sinh đối cái này mới 5 tuổi hài tử phi thường cảm thấy hứng thú. Muốn biết học sinh trong lời nói có thiên phú, rốt cuộc là cái gì trình độ. Không thành vấn đề, ngươi định hảo thời gian. Ta mang Manh Manh qua đi, Diệp Thiều Thần không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Ôn Hạo lão sư Trương Duyên Sinh là trung y đại gia. Nếu có thể được đến hắn dạy dỗ, chính là Manh Manh phúc phận. Diệp Thiều Thần treo điện thoại, cùng Diệp Tử Manh nói. Manh Manh, quá hai ngày ba ba mang ngươi đi xem Lý lão sư lão sư. Được không? Lý lão sư, kia hẳn là sẽ rất lợi hại đi. Diệp Tử Manh chạy nhanh gật đầu. Hảo, Diệp Thiều Thần không có lại nói mặt khác, bởi vì không nghĩ cấp hai tử gia tăng áp lực. Manh Manh liền dựa theo ngày thường như vậy biểu hiện, có thể làm Trương Duyên Sinh nhìn chúng tốt nhất, xem không chúng cũng không cái gọi là, dù sao Manh Manh mới 5 tuổi. Hết chương.